Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 1998, đây không phải dị hình. Đáng chết quái vật, đi ra cho ta đi. Theo Lam Phong thanh âm lạnh như băng vang lên. Theo hắn quyền đầu mang theo dồi dào sinh cơ nện ở Lý Tiểu Tô trên bụng. Một cỗ mạnh mẽ chi lực thì là ầm vang ở giữa bạo phát. Oa! Nguyên bản nằm tại trên giường một mặt thống khổ Lý Tiểu Tô lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó hé miệng oa, địa một chút phun ra một cái bị máu tươi bao khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu. Tới! Chít chít chít chít! Khó nghe chói tai gọi tiếng theo viên kia bóng bên trong truyền ra. Sau đó tại Lý Thiên Hào bọn người cái kia rung động cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Viên kia bóng vậy mà bắt đầu một trận quỷ dị nhúc nhích cùng bành trướng. Phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong lao ra đồng dạng. Khặc khặc kiệt, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết nhục viên cầu liền biến đến khoảng chừng bóng đá lớn nhỏ. Đồng thời còn tại quỷ dị bành trướng đồng thời lăn trên mặt đất động. Làm đến nó bể ngoài vết máu từ từ ma sát tranh thủ thời gian. Hiển lộ ra bên trong tình cảnh tới. Ở trong đó đổ đầy chất lỏng màu vàng. Một cái toàn thân đen nhánh bị vảy giáp màu đen bao trùm. Bộ dáng như là thằn lằn. Mọc ra có sắc bén hàm răng sinh vật ở bên trong kịch liệt giãy giụa lấy. Nó tinh hồng hai mắt bỗng nhiên mở ra. Làm cho nhìn kỹ nó đây Lý Thiên Hào phu phụ đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Phảng phất bị viễn cổ hung thú cho tiếp cận. Vô ý thức lùi lại mấy bước. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mang theo nồng đậm run rẩy cùng thanh âm hoảng sợ theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái kia nước ngoài thầy thuốc đồng dạng là một mặt hoảng sợ cùng rung động. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Cái này, đây thật là một cái quái vật. Hắn tại y học giới ngốc nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trước mắt tình cảnh như vậy. Lam Phong bày ra hoa hạ y thuật làm cho hắn cảm thấy thần kỳ cùng bội phục. Chỉ cảm thấy hoa hạ y thuật bác đại tinh thâm. Thế mà cái này bị Lý Tiểu Tô phun ra cái quái vật này lại làm cho được hắn rung động vạn phần hoàng. Sợ, hắn có thể cảm nhận được nó đồ vật hung tính cùng tà ác. Không rõ ràng, Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia không ngừng bành trướng viên thịt. Nhìn lấy bên trong sinh vật. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc cùng khó coi địa mở miệng. Cái này đáng chết quái vật. Cũng là nó làm hại tỷ ta chịu đủ thống khổ. Ta muốn giết hắn. Một bên Lý Tiểu Tô đệ nhìn lấy cái kia không ngừng bành trướng viên thịt. Nhìn lấy bên trong cái kia khặc khặc quái khiếu nhanh chóng lớn lên sinh vật. Trong mắt sát ý phun trào. Nổi giận phừng phừng. Bỗng nhiên nắm lên một bên bày đặt một thanh thái đao. Đối với cái kia viên thịt chém tới, dường như cảm nhận được nguy cơ, cái kia viên thịt bên trong sinh vật bỗng nhiên xoay đầu lại. Trong mắt tinh hồng chi mang chớp động, bỗng nhiên hé miệng dùng lực khẽ hấp, vậy mà đem viên thịt bên trong dịch thể toàn bộ hút không còn một mảnh. Làm cho nó thân thể tăng vọt hơn hai lần, có chừng một đầu trưởng thành chó đất như vậy lớn. Sau đó, nó mãnh liệt mà đối với Lý Tiểu Tô đệ hé miệng. Cẩn thận, thấy thế, Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại, tay phải dò ra, bỗng nhiên đem Lý Tiểu Tô đệ bắt lại, quăng về phía một bên, suy suy suy, tại Lam Phong đem Lý Tiểu Tô đệ kéo ra trong nháy mắt. Một đạo dịch thể bỗng nhiên theo cái kia kỳ dị sinh vật miệng bên trong phun ra, nhanh chóng phá vỡ viên thịt, hóa thành một mũi tên nhọn theo Lý Tiểu Tô bên cạnh đệ sát qua. Kích xạ ở phía sau trên vách tường. Cái kia dịch thể bắn ở trên vách tường. Nhất thời toát ra đại lượng khói bụi. Tại Lý Thiên Hào phu phụ cùng Lý Tiểu Tô đệ cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô cùng cứng rắn. Có 30cm dày vách tường lại bị ăn mòn ra một cái đại lỗ thủng đến. Bên ngoài tình cảnh lờ mờ có thể thấy được. Bá, nhất kích không có kết quả. Cái kia kỳ dị sinh vật móng vuốt dò ra, bỗng nhiên dùng lực đối với viên thịt dùng lực xé ra. Sau đó nó bắt đầu từ viên thịt bên trong chậm chậm đi tới. Gia hỏa này vậy mà còn như nhân loại bình thường là trực lập hành đi. Khặc khặc Kiệt, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong phòng Lam Phong bọn người. Dữ tợn trên mặt lại là hiện ra một vệt nhân tính hóa tham lam. Nó mới vừa vặn xuất sinh, bây giờ chính cần ăn bổ sung năng lượng. Con người trước mắt không thể nghi ngờ là tốt nhất con mồi. Giống, sau một khắc, nó lui lại bỗng nhiên đạp một cái. Thân thể giống như một đầu chụp mồi liệp báo, như thiểm điện địa phóng đi. Vậy mà hướng về một bên chân tay luống cuống tranh tiểu hàm đánh tới. Hiển nhiên, cái này đáng chết ra hỏa ưa nữ nhân. A, chỉ là trong nháy mắt nó liền vọt tới tranh tiểu hàm trước mặt. Hé miệng, lộ ra dính đầy lấy buồn nôn nước bọt hàm răng. Đối với tranh tiểu hàm cổ cắn xé mà đi. Dọa đến tranh tiểu hàm miệng bên trong phát ra một tiếng chói tai thét lên tới. Bạch, mắt thấy cái kia sinh vật biến dị sắc bén kia miệng sắp cắn lấy tranh tiểu hàm trên cổ. Một trận kinh phong phất qua. Lam Phong liền là xuất hiện ở tranh tiểu hàm trước mặt. Nắm tay phải nắm chặt, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với cái kia sinh vật biến dị miệng đập ra. Sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là cùng cái kia sinh vật biến dị miệng chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa theo Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Đem cái kia sinh vật biến dị cho đánh bay ra ngoài nện ở một bên trong hộc tủ. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Xuy xuy xuy, đại lượng khói bụi theo Lam Phong trên nắm tay toát ra. Lại là hắn trên MU bàn tay bởi vì đối cái kia sinh vật biến dị tiến hành công kích. Nhiễm phải nó nước bọt. Mà cái này nước bọt lại là một loại cụ bị nồng đậm tính ăn mòn đồ vật đang nhanh chóng ăn mòn Lam Phong tay. Lam Phong, tay ngươi. Nhìn lấy Lam Phong tay, tranh tiểu hàm nhanh chóng lấy lại tinh thần. Một mặt lo lắng địa mở miệng. Ta không sao. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tâm niệm nhất động, ngân lam chi hỏa theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra, đem cái kia ăn mòn nước bọt đều bốc hơi. Mà hắn bị ăn mòn huyết nhục thì là một lần nữa mọc ra. Đi qua dược dịch tẩy lễ thối luyện hắn, thân thể khôi phục tốc độ so với trước kia đến cường hãn quá nhiều. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đâm vào trong hộc tủ lắc lắc đầu. Một lần nữa đứng dậy sinh vật biến dị. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Gia hỏa này đầu tiếp nhận hắn nhất quyền không chỉ có không có nổ tung, lại còn lông tóc không thương. Thật là làm cho Lam Phong rất là ngoài ý muốn. Dù sao hắn vừa mới một quyền kia tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng lại có thể dễ dàng đem một con trâu cho quật ngã. Thế mà đối cái này sinh vật vậy mà không có chút nào hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, cái này sinh vật tuyệt không phải bình thường. Ngược lại là giống trong phim ảnh xuất hiện qua dị hình. Nhưng là Lam Phong có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải dị hình. Cho dù là dị hình cũng không có khả năng có nó dạng này hung hãn. Mà lại nó tựa hồ còn đang phát sinh lấy biến hóa. Giống, sinh vật biến dị ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt hung quang lấp lóe. Hé miệng, đối với hắn thì uy nộ hống. Các ngươi đều lùi đến đằng sau ta. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lý Thiên Hào phu phụ bọn người nghe được Lam Phong lời nói đều là vội vàng tránh sau lưng hắn. Bọn họ đã nhìn ra trước mắt cái này sinh vật biến dị bất phàm. Đây quả thực là những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong xuất hiện qua vũ trụ quái thú. Hung tàn cùng cực, bạch, thấy thế, cái kia sinh vật biến dị trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang. Bỗng nhiên hé miệng. Đối với Lam Phong bọn họ phun ra đại lượng tính ăn mòn độc dịch đến. Sau đó càng là mượn phun ra tính ăn mòn độc dịch yểm hộ. Như thiểm điện hướng lấy Lam Phong phóng đi. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại những cái kia tính ăn mòn độc dịch tiến đến trong nháy mắt. Hắn tâm niệm nhất động, lòng diễm cương khí cháo nổi lên, đem hắn thân thể bao vây. Nóng rực nhiệt độ cao đem tính ăn mòn độc dịch đều cho bốc hơi. Lam Phong tay phải giò ra. Trong nháy mắt chính là bị ngân lam chi hỏa bao vây. Sau đó nhanh như thiểm điện đối với cái kia bất ngờ mà đến sinh vật biến dị cho chộp tới. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền đem nó cổ cho vững vàng bắt lấy. Khặc khặc kiệt, bị Lam Phong tay cầm bắt lại. Cái kia sinh vật biến dị kịch liệt giãy giụa lấy. Toàn thân toát ra đại lượng hơi nước đến. Miệng bên trong không ngừng mà có tiếng thét chói tai truyền ra cùng tính ăn mòn độc dịch phun ra. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đều bị Lam Phong long diễm cương khí cháo ngăn lại càn. Bạch, giãy giụa không có kết quả. Cái kia sinh vật biến dị bỗng nhiên vung lên nó cái kia phủ đầy gai ngược cái đuôi đối với Lam Phong quất mà đến. Vẫn là không có chút nào tác dụng đến. Không cách nào đột phá Lam Phong phòng ngự. Hung tàn sinh vật biến dị tại rơi vào Lam Phong trong tay trong nháy mắt liền triệt để mất đi nó. Tất cả mọi thứ, tựa như là một cái đợi làm thịt cừu non. Bất quá, Lam Phong cũng không có tại lúc này động thủ giết ra hỏa này. Dù sao dạng này sinh vật hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Mà chính là nếu như đưa cho thú vương kết nghiên cứu lời nói. Như vậy có lẽ nói không chừng còn sẽ có được không tệ phát hiện cùng không tưởng được thu hoạch. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không chút nào do dự địa đè xuống hắn trên đồng hồ hơi nghiêng cái nút truyền tin. Một cái năng lượng hình chiếu tại Lam Phong trước mặt lộ ra hiện ra. Hắn cùng thú vương kết tiến hành màn hình trò chuyện. Màn hình trò chuyện kết nối. Một cái to lớn phòng thí nghiệm thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại phòng thí nghiệm chính giữa trưng bày một cái bàn giải phẫu. Tại trên bàn giải phẫu khóa lại một đầu toàn thân bị lớp vảy màu xanh bao trùm. Mọc ra hổ đầu thân rắn hung thú. Nó cái bụng bị xé ra. Thú vương kết mang theo bao tay. Cầm trong tay sắc bén đao tử cùng một kiện phức tạp máy móc. Ngay tại đối thân thể nó tiến hành giải phẫu. Hai tay của hắn dính đầy lấy máu tươi. Trên mặt lại là lộ ra vô tận phấn khởi. Hiển nhiên là có chỗ phát hiện mới. Đại nhân, ngài tìm ta. Nhìn về phía trước hình chiếu đi ra Lam Phong. Thú vương kết phấn khởi trên mặt hiện ra một tia cung kính. Điều mở miệng cười. Không sai, vừa mới cho người ta chữa bệnh. Phát hiện một dạng thú vị đồ vật. Ta nghĩ người nhất định sẽ rất dám hứng thú. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng cười. Ồ, thứ gì? Thú vương kết một mặt tò mò hỏi. Cái đồ chơi này ngươi biết à? Hắn là ta theo một bệnh nhân trong bụng lấy ra. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian. Nó liền trưởng thành đến tình trạng như thế. Nó nước bọt có độc. Lam Phong cầm trong tay sinh vật biến dị nhấc lên. Hướng về thú vương kết giảng thuật chuyện đã xảy ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nghe xong Lam Phong giảng thuật. Thú vương kết sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Hắn nhanh chóng khâu lại tốt trên bàn giải phẫu đầu hung thú kia vết thương. Nhẹ nhàng nhấn một cái bàn giải phẫu hơi nghiêng cái nút. Cái kia khóa lại hung thú xiềng xích chính là tự động giải khai. Cái kia hung thú đối với thú vương kết le lưỡi. Ở trên người hắn cọ cọ. Sau đó chính là tại tranh tiểu hàm bọn họ miệng trợn mắt ngốc mục quang nhìn soi mói nhanh nhanh. Rời đi. Làm sao? Kết, nhìn lấy thú vương kết cái kia biến đến ngưng trọng cùng nghiêm túc sắc mặt. Lam Phong nghi ngờ hỏi. Đại nhân, cái đồ chơi này ngươi nhất định muốn trông coi tốt. Đừng để nó trốn. Ta hiện tại liền có thể khởi hành tiến về Hoa Hạ. Lần này, chúng ta chỉ sợ gặp phải trước đó chưa từng có đại phiền toái. Thú vương kết nhanh chóng dọn dẹp. Trong phòng thí nghiệm đồ vật. Thần sắc vô cùng khó coi cùng ngưng trọng nói ra. Ta minh bạch, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.